Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 848 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Huỳnh Ngọc đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản PayPal và một bạn nữa có donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 848 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4095. Tổ chức đế thiên này quật khởi trong Thái Khư, chính là một tay Đình Ất khởi đầu. Những năm này cũng tụ tập không ít nhân mã dư trướng. Vô Lão Chi Địa bài xích khai thiên cảnh, chỉ có đế tôn cảnh mới có thể tiến nhập nơi này. Đế thiên chiếm tiện nghi rất là lớn, bởi vì tất cả bọn hắn đều là đế tôn. Trước đó, tại trong thất thải thông đạo, Đình Ất dẫn đám người đế thiên chặn đường thông đạo, quấy cho gà bay chó chạy, tử thương vô số. Bất quá mấy năm trước, hắn bị thua thiệt dưới tay của Dương Khai, suýt nữa thì mất mạng. Từ đó về sau, liền vô cùng kiên kỵ đối với Dương Khai. Vô luận là trên Nguyên Từ Sơn năm xưa, hoặc là trong thất thải thông đạo trước đó đều rất tốt đối với hắn. Trên thân Đình Ất cũng có vết thương, đáng chừng đoạn đường đi tới này không quá bình an. Dưới núi này tổng cộng tầm 1.000 người, nhưng đế thiên đến liền tăng lên 2-3.000, cơ hồ là nhân số ở đây gấp 2-3 lần, ai có thể không kiên kỵ chứ. Một thế lực khổng lồ như vậy hoàn toàn có thể chi phối cục diện nơi đây. Trong giây lát, đám người đế thiên đã đến chân núi. Đỉnh đất khiêng đại đao, bệ nghệ tứ phương. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, dừng trên thân người nào, sau đó giận dữ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu tặc dám can đảm cướp thánh dược của ta sao? Lần này bị ta bắt được, xem người có chết hay không. Đại đao kia chỉ tới phía trước, mục tiêu rõ ràng là nam tử thấp bé được Hồ Lô Đằng. Nam tử thấp bé này nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Nếu là một mình Đình Ất, hắn tất nhiên không sợ. Uy năng Hồ Lô Đằng phi phàm, đừng nói một tên Đình Ất, ngay cả 10 tên 100 tên cũng là dễ như ăn cháo. Nhưng nhân số đế thiên quá là nhiều, nếu thật sự đánh nhau, khẳng định hắn sẽ ăn thiệt thòi. Hơi trầm ngâm một chút, nam tử thấp bé nói. Đình Ất, thánh dược phi phàm, người tài mới có. Nó đã lựa chọn ta, đó chính là có duyên với ta. Ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Hữu duyên đại gia ngươi. Đình Ất lên cơn giận dữ. Nếu không phải ngươi, chặt ngang một tay. Thánh dược này sớm đã rơi vào trong túi của Đình Ất ta. Người hèn hạ vô sĩ âm thầm cướp thánh dược của ta đi. Bây giờ còn có mặt mũi nói những lời này sao? Nam tử thấp bé hừ lạnh nói. Từng câu từng chữ nói đây là thánh dược của ngươi. Ngươi gọi nó một tiếng, xem nó có nhận ngươi hay không. Đình Ất cả giận nói. Ngươi gọi ta một tiếng gia gia, xem ta có nhận ngươi hay không. Hai người này nhao nhao túi bụi, dẫn tới vô số người để ý. Dương Khai cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc trước hắn được Bồ Bách Hùng cùng Tiểu Ma Cô chỉ dẫn đi tìm Hồ Lô Đằng. Ai ngờ bị người nhanh chân đến trước. Từ vết tích mà xem, hẳn là trải qua một trận chiến đấu, mà lại là chiến đấu với nhân số không ít. Hiện tại xem ra, hẳn là Đình Ất dẫn người đế thiên cùng Hồ Lô Đằng đánh qua một trận. Chỉ bất quá tại thời khắc mấu chốt bị nam tử thấp bé này hái được quả đào. Mặc cho ai gặp được loại sự tình này, sợ rằng đều sẽ kìm nén một bụng lửa giận, tất nhiên sẽ không từ bỏ. Đình Ất đem người đi tới nơi đây, đoán chừng cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải tiểu tặc cướp đoạt thánh dược. Nếu bây giờ đụng trúng, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cho hắn. Bây giờ thánh dược này đã vào trong tay ta, người muốn như nào? Mặc dù nam tử thấp bé lẻ loi một mình đối mặt với mấy ngàn người đế thiên, nhưng mà không hề sợ hãi. Đình Ất hăng hắc nhe răng cười. còn có thể ra sao? Tự nhiên là giết người, sau đó cướp thánh dược về. Đời này còn không có người có thể chiếm tiện nghi của Định Ất ta. Nói rồi lắc một cái sau lưng, mấy ngàn người dư trướng lập tức hành động. Đế Thiên thành lập mười mấy năm, thời điểm Thái Khư Cảnh vừa mở ra liền thành lập. Những năm này mọi người trong Đế Thiên được Định Ất dẫn đầu, sinh hoạt tại các nơi trong Thái Khư Cảnh, kinh lịch chiến đấu vô số trận to to nhỏ nhỏ, ngay cả thú triều đều ngăn cản qua mấy đợt. Giờ phút này thủ lĩnh không cần nhiều lời, đám người liền quản lý chức vụ mình. Chỉ một thoáng, mấy ngàn người vây kín thành thế, vây quanh nam tử thấp bé. Sắc mặt nam tử thấp bé càng âm trầm. Định Ất, tiên thiên quả thụ trước mặt, nếu có được tiên thiên linh quả, thu hoạch chỗ tốt há không hơn một gốc thánh dược. Ân oán của ngươi và ta phải chăng có thể giải quyết sau khi tranh đoạt linh quả? Nam tử thấp bé đề nghị. Định Ất chỉ đại đao. Quân giặc trước mặt, lão tử đâu để ý được linh quả hay là linh quả gì. Nói đi, ngươi là muốn lão tử một đao chém chết người hay là từng đao chém chết người? Nam tử thấp bé lắc đầu thở dài. Xem bộ dáng là không có cách nào tốt. Vốn không muốn giết các ngươi. Các ngươi đã chủ động muốn chết, vậy liền thành toàn cho các ngươi đi. Nói rồi đưa tay lắc hồ đô lô đằng. Bảy tiểu hồ lắng, hai chân trần trụi, sắc thái trên đỉnh đầu không giống nhau. Một hồ lô tay chỉ lên trời, nói giòn tan. Ta chính là đại oa. Một hồ lô khác ngồi vận khí. Ta chính là nhị oa. Lại có hồ lô lại gần, lấy tay che nắng, làm hình dáng con khỉ nhìn biển. Ta chính là tam oa. Hồ lô thứ tư ôm tay khoanh trước ngực, trầm giọng nói. Ta là tứ oa. Sù sù hai tiếng, hai hồ lô bay lên bả vai bốn cái hồ lô vừa rồi. Ta chính là ngũ oa. Ta là lục oa. Hồ lô cuối lăn không quay cuồng, đứng trên tất cả hồ lô, hai tay chống nạnh, cười ha ha. Còn ta là thất oa. Các hồ lô cùng nói, chúng ta là bảy anh em hồ lô. Dương Khai trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng từ chân một bên cũng là co giật mạnh. Thánh dược này thật là có bản lĩnh. Bộ Bách Hùng suy một tiếng, giả thần giả quỷ. Tiểu Ma Cô thì ngược lại, ánh mắt tỏa ra ánh sao, nắm tay nói. Các hồ lô ca ca, cẩn thận một chút a. Bảy hồ lô quay đầu nhìn, cười hăng hắc với Tiểu Ma Cô. Sắc mặt của Đình Ất âm trầm, chỉ đại đao. Giết chết tiểu tặc này cho ta, đừng làm hồ lô bị thương. Dứt lời, công kích phô thiên cái địa liền đánh qua nam tử thấp bé. Các hồ lô lập tức lăn thành một đoàn, đại oa xông về phía trước. Xem, bất hoại kim thân của ta đấy. Kim quang đại phóng, một tầng màn sáng vàng ống, trong nháy mắt bà phủ phương viên ba trượng. Vô số công kích đánh vào trên màn sáng là bị màn sáng triệt tiêu hơn phần nửa. Thần sắc của Dương Khai khẽ động. Ngũ phẩm kim hành. Lực lượng đại oa thôi động ra đúng là ngũ phẩm kim hành chi lực. Kim hành chi lực kia hóa thành phòng hộ vững như thành đồng. Nhân số đế thiên tuy nhiều, nhưng người có thể cô động ngũ phẩm chi lực thì không có nhiều. Lực lượng ngũ phẩm trở xuống đánh vào màn sáng này chỉ làm cho màn sáng nổi lên từng tầng gợn sóng. Chỉ có lực lượng ngũ phẩm công kích mới có thể tạo thành trùng kích thực chất đối với màn sáng. Bất quá công kích kia thật sự quá nhiều, cho nên kim hành chi lực hội tụ thành phòng hộ này cũng vô pháp chống lại. Chỉ kiên trì ngắn ngủi một hơi liền ầm vang phá tan. Bất quá trong chớp nhoáng công phu này, nam tử thấp bé lại thoát được một kiếp. Sáu hồ lô khác thôi động lực lượng của mình, âm dương ngũ hành tề tụ, hóa thành một tầng lại một tầng phòng hộ, canh giữ bên cạnh nam tử thấp bé. Chờ đến sau khi bảy tầng phòng hộ bị phá, tất cả công kích đều bị trừ khử vô tung. Nam tử thấp bé hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lắc hồ lô đằng trong tay, sau đó quát. Đi! Tam oa, tứ oa lập tức đánh tới đám người, thân ở giữa không trung hút mạnh một hơi. Sau đó há miệng liền phun. Trong miệng tam oa phun ra thủy hành chi lực tinh thuần đến cực điểm, mà trong miệng tứ oa lại là liệt hỏa chói chang. Thủy hỏa tương dung, ầm vang bạo chấn. Trong đám người, một cổ trùng kích to lớn vô cùng bạo ra. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trên trăm bò giả đế thiên bị tổn thương, ngã xuống từ không trung giống như sủi cảo vào nồi. Cùng lúc này nam tử thấp bé lại lắc hồ lô đằng trong tay. Lục oa thất oa hóa thành hai đạo cầu vồng âm dương, giao nhau mà đi. Phóng tầm mắt mà nhìn, dường như một thanh kéo to lớn vô cùng, cắt qua đám người đế thiên. Thanh nầm máu tươi dâng trào truyền ra, mấy chục vỏ giả bị cắt ngang, lục phủ ngũ tạng lộ ra ngoài, không bị khống chế rơi xuống. Có người ở giữa không trung, bối rối đem ruột nhét về trong khoang bụng, còn chưa kịp làm gì thì đã mất đi sinh cơ. Tất cả vỏ giả nhìn thấy một màn này đều kinh hãi tột độ. Dương Khai cũng là biến sắc. Hắn không ngờ uy năng của thánh dược hồ lô này là cường đại như vậy. Bảy hồ lô đối ứng âm dương ngũ hành chi lực. Mỗi một loại đều là ngũ phẩm. Vỏ giả bình thường căn bản không cách nào chống. Vừa đối mặt, đế thiên liền ăn thiệt thòi, chết được đến hơn 200 người. Trách không được tuy nam tử thấp bé bị đế thiên vây quanh, lại không thấy sợ hãi, nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Lợi hại a! Từ Chân tán thưởng, hai mắt sáng lên nhìn qua hồ lô đằng. Thứ này mặc cho ai thấy đều có chút đỏ mắt. Nhưng mà mặc dù uy năng hồ lô đằng mãnh liệt, nhưng dù sao đế thiên nhân số đông đảo mà lại trải qua chiến trận, mặc dù ăn thua thiệt nhưng hoảng mà không có loạn. Đối mặt âm dương song tiễn, mấy ngàn người hóa thành 10 chiến trận, hơn 100 người một tổ từng bước ép sát, đem âm dương song tiễn kẹp chặt. Có mấy trăm tinh nhuệ khác hoàn toàn không để ý mấy tiểu hồ lô xông tới giết nam tử thấp bé. Bên cạnh nam tử thấp bé còn thừa lại 3 hồ lô đối ứng với kim mộc thổ chi lực. Mắt thấy địch nhân bức ép, thần sắc nam tử thấp bé vẫn không có thay đổi, lắc hồ lô đằng. Đại oa lập tức hóa thành một vệt kim quang xông tới. Phía trước chiến trận, một bò giả lấy tay bắt lấy đại oa, cười hằng hắc. Tiểu hồ lô, còn dám tự chui đầu vào lưới. Trước đó hắn thấy đại oa thi triển ra bất hoại kim thân, còn tưởng rằng hồ lô này chủ sức là phòng ngự. Đình Ất lại là biến sắc quát. Cẩn thận a! Tiếng nói vừa rơi, liền thấy đại oa vung ra một quyền, oanh một tiếng vang thật to. Vỏ giả đầu lĩnh bị một cổ đại lực đập trúng, thân hình không bị khống chế bay về sau. Thân ở giữa không trung, cánh tay nổ tung, ngay cả xương đều vỡ vụn ra. Khí lực thật là lớn a! Dương Khai thổn thức. Kim hành chủ sát phạt, người này chủ quan a! Từ Chân cũng lắc đầu thở dài. Sau khi đánh bay người cầm đầu, đại oa bỗng nhiên xoay tròn, hai tay hai chân nắm lấy nhau, tạo thành một lời khí tròn xoe. Trong thời gian nháy mắt liền đục xuyên chiến trận. Tiếng vang phành phành bên tai không dứt. Trên trăm vỏ giả bố trí chiến trận này, ngoài trừ tầm 10 tên vận khí tương đối không có tệ, những người còn lại đều bị thương nặng, tung bay đẫm máu. Thân hình đại oa không ngừng lại hóa thành một mũi tên mạnh mẽ đâm tới từ sau lưng. Một đạo chiến trận khác đánh lén, người dẫn đầu quát to. Tế thiên la địa võng! Một cái lưới lớn che đậy thiên địa chụp xuống đầu đại oa. Chương 4096. Lưới lớn cứng cỏi hiển nhiên là dùng vật liệu cực kỳ trân quý luyện chế thành. Lại có hơn 100 người tạo thành chiến trận đồng loạt thôi động. Uy năng quả thật là phi phàm, đem hồ lô giam bên trong. Mặc cho hồ lô tả xung hữu đột cũng tạm thời không thể nào thoát khốn. Sắc mặt của nam tử thấp bé có chút trầm xuống, hiển nhiên cũng không nghĩ tới đám người đế thiên này khó chơi như vậy. Dương Khai cũng không khỏi coi trọng bọn hắn một chút. Cho tới nay hắn đều coi tổ chức đế thiên này lỏng lẻo như cát. Bây giờ xem ra dù sao Đình Ất cũng có chút thủ đoạn, có thể đem bọn quân lính tản mạn này chỉnh hợp thành một cổ lực lượng không tầm thường. Lại có mấy đạo chiến trận đánh lén hóa thành dòng lũ cuồn cuộn tới nam tử thấp bé. Mà bên người nam tử thấp bé chỉ còn lại hai hồ lô thuộc tính thổ mộc. Hắn vẫn không sợ, mắt thấy liền muốn bị dòng lũ kia thôn phệ. Lúc này một tay mới bấm niệm pháp quyết. Ngũ oa hằng hắc một tiếng, trên thân đột nhiên hiện ra hào quang màu vàng đất. Đem nam tử thấp bé bao bên trong, hình thành một đạo phòng hộ, so với bất hoại kim thân của đại oa còn kiên cố hơn. Thổ hành chủ tu vốn là phòng ngự, giống như Dương Khai cô động thổ hành chi lực có thể ngưng tụ ra Long Thuẫn bí thuật, uy năng như vậy chẳng có gì là lạ. Trong tiếng vang ầm ầm, từng đạo công kích đánh xuống là bị màn sáng ngăn cản bên ngoài. Một oa còn lại quay tít một vòng đâm vào trong lòng đất, ngay sau đó mặt đất băng liệt, từng sợi rễ giống như địa long quay cuồng kéo dài dưới mặt đất để đại địa đều chập trùng như sóng biển. Từng sợi rễ đâm ra từ dưới đất xuyên qua từng đạo chiến trận, trong chớp mắt tạo thành tổn thương cực lớn đối với đế thiền. Lại có thủy oa cùng hỏa oa hợp lực thi triển thủy hỏa bạo liệt chi thuật, còn có hai anh em hồ lô âm dương hóa thành cái kéo lớn xuyên thẳng hư không, tung hoành vừa đi vừa về thu lấy sinh mệnh của võ giả. Nam tử thấp bé bằng vào một cây hồ lô đằng cùng bảy tiểu hồ lô trên dây leo là có thể đấu với đám người đế thiên khí thế ngất trời. Dương Khai nhìn mà than thở, uy năng hồ lô đằng khủng bố như vậy là hắn không ngờ tới. Đây tuyệt đối là thánh dược biết đánh nhau nhất. Mặc dù hắn có bồ đào cùng tiểu ma cô trên tay, cũng không khỏi có chút hâm mộ vận khí của nam tử thấp bé. Có thể đoạt được thánh dược dạng này, vận may của gia hỏa này đúng là tề thiên. Đáng tiếc, vận khí của gia hỏa này không tệ, thực lực không có tầm thường, nhưng là đụng trúng đế thiên. Từ Chân một bên khẽ thở dài nói, Dương Khai cũng gật đầu đồng ý. Nam tử thấp bé mặc dù biểu hiện kinh diễm, nhưng dù sao vẫn lẻ loi một mình. Đế thiên người đông thế mạnh, đánh như vậy sớm muộn hắn cũng chịu thiệt thòi. Mấu chốt liền xem thổ oa có thể cung cấp phòng hộ cho hắn bao lâu. Quả nhiên trước sau bất quá 30 hơi, mặt thổ oa bỗng nhiên đỏ, trầm trầm nói. Không kiên trì nổi a. Giờ phút này phòng hộ mà nó thúc giục đã chấn động, lung lay sắp đổ, tiếp nhận quá nhiều công kích. Tuy là ngũ phẩm thổ hành ngưng tụ phòng hộ, nhưng cũng đã không có nổi trùng kích liên miên. Sắc mặt của nam tử thấp bé hơi đổi một chút. Ngay vào lúc này, Đình Ất bỗng nhiên quát. Ta chờ giờ khắc này đã lâu rồi. Hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, không có tham dự trong cuộc chiến. Cho dù là thủ hạ của mình tử thương vô số cũng là thờ ơ. Hiển nhiên là đang tìm kiếm cơ hội giải quyết dứt khoát. Mà bây giờ liền đến thời điểm hắn xuất thủ. Trên quỷ đầu đại đao, một cổ lực lượng nóng rực không gì sánh được bỗng nhiên tràn ngập. Đình Ất giơ cao đại đao trên tay hùng hăng chém xuống, thần sắc lãnh nghị. Mà trong nháy mắt, Đình Ất có hành động vô luận là Dương Khai hay Từ Chân cũng không nhịn được kinh dị một tiếng, ngẩng đầu nhìn. Chỉ vì lực lượng nóng rực quanh quẩn trên đại đao, từ hồ có chút không thể so sánh tầm thường. Từ Chân kinh hô. Thất phẩm hỏa hành. Đình Ất này là ngưng tụ lực lượng hỏa hành thất phẩm. Trong mắt của Dương Khai hiện ra một tia dị sắc, ngay sau đó thì bừng tỉnh đại ngộ. Tại trong thái hư này muốn ngưng tụ thất phẩm lực lượng, chỉ có mượn nhờ thánh linh chi lực. Chúc Cửu Âm cũng đã nói, trước kia xác thực có không ít thất phẩm bảo vật trong thái hư, nhưng qua nhiều năm như vậy sớm đã tiêu hao sạch. Trước đó Dương Khai muốn tìm một phần bảo vật thất phẩm kim hành cũng không được. Trăm vạn đại quân dư trướng của Chúc Cửu Âm tìm kiếm mọi ngóc ngách trong thái hư, nhưng mà không có thất phẩm bảo vật, không có nghĩa là không cách nào ngưng tụ thất phẩm chi lực. Nội đan trong thể nội của từng tôn thánh linh, tối thiểu nhất đều là thất phẩm. Bây giờ Đình Ất có thể thi triển ra thất phẩm hỏa hành, rõ ràng là được thánh linh tương trợ. Nói một cách khác, gia hỏa này cũng là người gánh chịu, có một thánh linh lấy nội đan của mình ra, giúp hắn ngưng tụ ra thất phẩm hỏa hành. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ, các thánh linh tìm kiếm người gánh chịu, tự nhiên sẽ lựa chọn những võ giả có tư chất không tầm thường, tiềm lực to lớn. Trước khi Đình Ất tiến vào thái khư là hạng người vô danh, nhưng sau khi đi vào thái khư liền hào quang rực rỡ, đầu tiên là sáng lập ra đế thiền. Những năm này xông xáo trong thái khư liền nổi tiếng, bị thánh linh nào đó để mắt cũng không có lạ. Mà có thể giúp hắn ngưng tụ hỏa hành chi lực, tuyệt đối là thánh linh hỏa thuộc tính. Trước đó Dương Khai gặp được tối thiểu nhất là 50 tôn thánh linh bên ngoài vô lão chi địa. Trong đó thánh linh thuần túy hỏa thuộc tính, lác đác không có mấy. Cũng không biết đến cùng Đình Ức là được thánh linh nào ưu ái. Ngay tại thời điểm hắn suy tư, quỷ đầu đại đao trên tay Đình Ức tách ra tia sáng chói mắt, hót vàng. Một con hỏa điểu giống như hạt bay ra từ trên đao, dương cánh trăm trượng, mang theo khí thế muốn thiêu đốt tất cả, đánh tới nam tử thấp bé. Tất Phương, Dương Khai cùng Từ Chân kêu lên, hết thảy đều sáng tỏ. Đình Ức này rõ ràng là người gánh chịu của Tất Phương. Tất Phương là thánh linh hỏa thuộc tính, lấy nội đan chi lực giúp Đình Ức ngưng tụ ra thất phẩm hỏa hành là không nói chơi. Bất quá gia hỏa Đình Ức này cũng có môn đạo, đạo ấn có thể tiếp nhận thất phẩm hỏa hành trùng kích, hiển nhiên là căn cơ vững chắc, nội tình không tầm thường. Nếu không, mặc dù có Tất Phương tương trợ, hắn cũng đừng hòng có thành tựu này. Trong Thái Khư, từng nhân tài mới nổi rực rỡ hào quang. Mỗi một lần Thái Khư mở ra đều sẽ bồi dưỡng vô số cường giả trẻ tuổi. Trong tương lai, trở thành những nhân vật chấn danh 3.000 thế giới. Tất Phương chi hỏa là thất phẩm, mà lực lượng của Thổ Oa bất quá chỉ là ngũ phẩm. Tự nhiên không có khả năng chống được một kích nén giận của Đình Ức. Tất Phương to lớn vừa mới chạm đến thổ hành phòng hộ liền ầm vang phá toái. Thổ Oa đặt mông ngồi sập xuống đất, sợ hãi choáng váng, hai mắt vô thần. Mắt thấy nam tử thấp bé liền muốn mất mạng dưới một đao này, ai ngờ hắn bỗng nhiên nắm chặt một quyền ầm vang ập tới. Tự tìm đường chết! Đình Ức chém ra một đao, nghĩ rằng đại cục đã định, cười ha ha. Bỗng tiếng cười im bặt. Trên quyền của nam tử thấp bé tuôn ra một đoàn kim quang. Kim hành chi lực nồng đậm. Kim hành chi lực kia thình lình cũng là thất phẩm. Kim quang chói mắt, hóa thành một con dị thú to lớn đụng tới Tất Phương. Kim Ngột! Trong mắt của Từ Chân trừng một cái, hàng quang trong mắt của Dương Khai lóe lên cũng nhận ra la lịch của dị thú này. Cái này rõ ràng là hình tượng thánh linh Kim Ngột. Mà lúc trước thời điểm hắn bị Chúc Cửu Âm mang theo tới vô lão chi địa, liền từng bị Kim Ngột liên hợp với bốn thánh linh khác truy sát, dẫn đến hắn cùng Chúc Cửu Âm phí hết bao nhiêu khí lực mới đuổi tới vô lão chi địa. Cũng không biết Kim Ngột cùng Chúc Cửu Âm có thù oán ra sao, lúc trước truy sát chính là hắn chủ đạo. Nam tử thấp bé này đúng là người gánh chịu của Kim Ngột ư? Trước đó Dương Khai đã biết rất nhiều người gánh chịu ẩn giấu thân phận. Dù sao muốn tham dự đạt linh chi chiến, che giấu tung tích cũng dễ làm việc hơn. Ngoài trừ số ít người gánh chịu lộ mặt thì đại đa số đều giấu mặt. Từ lúc tiến vào vô lão chi địa này cho tới bây giờ, Dương Khai đã đụng trúng mấy tên ẩn nấp như vậy. Như là Hướng Anh, Đình Ức, Tất Phương, nam tử thất bé trước mặt này cũng như vậy. Đây mới chỉ là hắn gặp được, còn chưa có gặp thì đâu rồi. Từ người gánh chịu này đều được thánh linh cực lực vun trồng, đều có nội tình. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trận tranh đấu trước mặt, liền biết. Đạt linh chi chiến sau cùng, nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Vô luận là Kim Ngột hay Tất Phương, đều là thánh linh sống vô số năm, tận hết sức lực vun trồng. Người gánh chịu của mình sẽ càng ngày mạnh hơn. Thậm chí không tiếc hao phí nội đan, thay bọn hắn ngưng tụ ra ngũ hành. Lực lượng tương tự của hai thánh linh, điều này sẽ dẫn đến uy năng của thủ đoạn mà Đình Ức cùng nam tử thấp bé thi triển cũng không kém nhiều. Trước mặt bao người, cự thú cùng Tất Phương gặp nhau ở giữa không trung, hót vang gào thét không ngớt. Kim quang cùng ánh lửa giao hòa, sóng xung kích kinh khủng bay ra tứ tán. Đám người đế thiên một trận, người ngã ngựa đổ, ngay cả hơn ngàn người vây xem cũng không ức chế nổi lùi về sau. Đình Ức kêu lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên đối với thủ đoạn vừa rồi, bản thân hắn cũng phụ tải không ít. Mà nam tử thấp bé cũng lùi về sau mấy bước, từng vết chân in trên mặt đất, rạn nứt từng khúc. Từng đạo vết nứt lấy lòng bàn chân làm trung tâm, dày đặc giống như mạng nhện. Ổn định thân hình trong nháy mắt, sắc mặt nam tử thấp bé liền dữ tợn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một chỉ nhấn tới Đình Ức. Nguy cơ lớn lao giáng lâm bao phủ lấy Đình Ức. Thần sắc Đình Ức đại biến, mặc dù tư chất của hắn không có tầm thường, nhưng vẫn không đủ để tiếp nhận lực lượng thất phẩm hỏa hành. Thất Phương vì để cho hắn có thể tranh đoạt tiên thiên linh quả, vận dụng bí thuật lấy nội đan chi lực, cưỡng ép thay hắn ngưng tụ thất phẩm hỏa hành. Kể từ đó, liền để đạo ấn của hắn bất ổn, lúc nào cũng bị thất phẩm hỏa hành trùng kích. Thời điểm không thi triển hỏa hành lực lượng này, còn có thể miễn cưỡng áp chế. Một khi thi triển, đạo ấn liền chấn động không ngớt. Trong vòng nửa canh giờ, thực lực liền giảm mạnh. Cử động của Tất Phương lần này là dục tốc bất đạt. Nhưng đối với một thánh linh mà nói, chỉ quan tâm viên linh quả kia có thể giúp hắn thoát khốn. Về phần ngày sau Đình Ất sống hay chết, không hề quan hệ với hắn. Rất nhiều thánh linh đều hành sự như vậy. Thời cơ nam tử thấp bé xuất thủ, vừa đúng chính là lúc tâm thần của Đình Ất chấn động, toàn lực duy trì đạo ấn. Lúc này hắn nào có lực lượng phản kháng. Một cây cự chùy xoay tròn, phá không đánh tới mi tâm của hắn. Đừng có chết ở đây à! Trong lòng Đình Ất hô to, một mặt không cam lòng. Mắt thấy cự chùy liền muôn tiếng vào đầu mình. Một cổ lực lượng lạ kỳ đem mình bao khỏa. Tầm mắt bỗng nhiên biến đổi. Không gian nơi mình đứng từ hồ cũng có chút chấn động. Ngay sau đó cự chùy đúng là biến mất không thấy. Lại phóng mắt mà nhìn, mình đã không còn ở địa phương trước, đúng là không giải thích được mà di động đi mấy chục trượng, chính là di động lạ kỳ này để cho hắn thoát khỏi một kiếp. Chương 4097. Lần theo nơi phát ra lực lượng, Đình Ất phóng tầm mắt nhìn, thấy Dương Khai đưa tay về hắn. Trong tay không gian vặn vẹo biến hóa. Trong lòng sáng tỏ là Dương Khai tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng, lập tức cảm kích rối tinh rối mù. Dương Khai nhìn nam tử thấp bé, nhếch miệng nhe răng cười. Là ngươi, tên hỗn đản này. Dứt lời, một chưởng đánh tới nam tử, thiên địa nguyên khí chấn động thành một đại thủ bao phủ thiên địa. Nam tử biến sắc, cưỡng ép thở ra một hơi, giật hồ lô đằng trên tay lên, su su một tràng tiếng xe gió vang. Bảy anh em hồ lô nhao nhao bay tới, hóa thành bảy cái tiểu hồ lô. Uy năng hồ lô đằng tăng vọt, nhẹ nhàng một kích phá vỡ nguyên khí đại thủ. Nam tử thấp bé không chút làm dáng, một tay bấm niệm pháp quyết ẩn nấp trong hư không. Còn muốn chạy ư? Dương Khai hừ lạnh, không gian pháp tắc phong cấm thiên địa. Từ nơi sâu xa, cảm giác được một cổ sinh cơ, một quyền đánh tới. Tiếng rền rỉ vang lên, nam tử thấp bé một lần nữa hiển lộ ra, nhưng cũng đã vọt được vào trong túi. Miệng phun máu, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Dương Khai cách không một quyền đánh trúng. Nghiêng đầu nhìn, oán độc, nhìn Dương Khai chăm chăm, lại một lần nữa biến mất. Dương Khai nhíu mày, thần niệm đã không phát giác được hắn ta. Cố nhiên, do pháp môn ẩn nấp của tên này rất là huyền diệu, càng nhiều hơn là chính là tình hình trên núi có hơi quỷ dị, áp chế thần niệm của hắn. Có thù sao? Từ Chân tò mò nhìn qua Dương Khai. Vừa rồi Dương Khai xuất thủ để hắn ý thức được điều này. Dương Khai nhìn chăm chăm vị trí nam tử thấp bé biến mất, khẽ gật đầu. Từ Chân như có điều suy nghĩ. Vừa rồi, thần thông kia của hắn là phá đạo pháp ấn. Chẳng lẽ người này là Tử Quỳnh Phúc Địa? Thế nhưng, vì sao trước kia chưa bao giờ thấy? Nếu hắn thật sự là người của Tử Quỳnh Phúc Địa, vậy Dương Huynh nên cẩn thận à? Dương Khai nói. Mặc cho hắn có phải là Tử Quỳnh Phúc Địa hay không, người này ta nhất định phải giết. Trước đó khi tiến vào Vô Lão Chi Địa trong Thất Thải Thông Đạo, Dương Khai từng bị người dùng phá đạo pháp ấn đánh lén. Nếu không phải hắn dùng đạo nhất thần thủy gia cố đạo ấn, sợ rằng khi ấy đã giữ nhiều lành ít. Mặc dù lúc ấy không thể tra được bóng dáng của tên đánh lén, nhưng từ khúc hoa thường hắn biết được về phá đạo pháp ấn. Giờ đến đây, một lần nữa gặp được môn thần thông này. Nói một cách khác, 10 phần thì hết 9-8 phần là tên này đánh lén nhóm người mình, mà lại là thủ đoạn hắn thi triển cùng tin tức đoán Dương Khai đều tương xứng. Đầu tiên, tên này tinh thông một môn bí thuật che giấu khí tức cùng thân ảnh. Lúc ấy tại trong Thất Thải Thông Đạo, Dương Khai không thể tìm được tung ảnh của hắn. Điểm này đã xác nhận. Lần nữa vô duyên vô cớ, không thù không oán. Trước đó Dương Khai không rõ vì sao hắn muốn đánh lén mình, muốn dồn mình vào chỗ chết. Nhưng nếu ân oán này là do Kim Ngột cùng Chúc Cửu Âm kéo xuống, vậy thì giải thích đã thông. Từ Chân khó khăn nói. Dương Huynh, Nếu người kia thật sự là đệ tử của Tử Quỳnh Phúc Địa, ta sợ rằng không có giúp gì được ngươi. Giữ động thiên phúc địa cố nhiên có cạnh tranh, thậm chí có người ra tay đánh nhau, nhưng cũng có giao hảo. Thần đỉnh thiên cùng Tử Quỳnh Phúc Địa quan hệ không có tệ. Đệ tử hai bên rời nhà đi ra ngoài, nếu gặp nhau, không nói hai bên ủng hộ nhau, tối thiểu nhất cũng sẽ không làm khó đối phương, nếu không trở về không cách nào bàn giao cùng với sư trưởng. Dương Khai nói, sẽ không để cho Từ huynh khó xử đâu. Từ Chân thở dài một tiếng, cũng không có ý khuyên giải, chỉ trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Nếu có thời điểm đứng trước sống chết, Dương huynh ngàn vạn lần cẩn thận vật này. Dương Khai quay đầu nhìn, Từ Chân đưa tay lấy ra minh bài thân phận rồi vuốt vuốt. Hơi nghĩ ngợi một chút, Dương Khai khẽ gật đầu. Đệ tử động thiên phúc địa như Từ Chân, thân phận minh bài không đơn giản, là một loại tượng trưng cho thân phận, mà cực lớn khả năng là phong ấn thần thông sư trưởng của bọn họ. Đối với đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, thân phận minh bài này có đôi khi là một tấm át chủ bài để bảo mệnh. Từ Chân có thể nhắc nhở Dương Khai điểm này đã là hết lòng quan tâm rồi. Ngay vào lúc này, Đình Ất tới nói lời cảm tạ. Vừa rồi nếu không phải Dương Khai thi triển không gian thần thông dời hắn đi xa, thì hắn nhất định sẽ bị phá đạo pháp ấn đánh trúng. Lấy trạng thái khi đó, một khi trúng chiêu, đạo ấn nhất định đứng trước phong hiểm sập bàn. Đối với Dương Khai chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với hắn lại là ân cứu mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết. Dương huynh, phàm là có chỗ cần dùng tới Đình Ất và Đế Thiên, cứ việc nói, mỗi gia tuyệt đối không có từ chối. Đình Ất hảo hảo khó vạn phần, nói xong vung tay lên. Còn thất thần mà làm gì? Đi vào tìm tên kia cho ta, ta phải rút gần lột da của hắn ta ra. Nét mặt của Đình Ất dữ tợn, đương nhiên rất hận nam tử thấp bé. 2-3 ngàn võ giả Đế Thiên trong một trận chiến tử thương mấy trăm, nhưng nhân số vẫn còn rất khổng lồ. Đình Ất ra lệnh một tiếng, ầm ầm dũng mãnh lao vào trong núi. Dương Khai nói, trong núi này có nguy hiểm, kêu người của ngươi đều phải cẩn thận đi. Đình Ất khẽ giật mình, hắn tới nơi này đã ra tay đánh nhau thật không biết điểm ấy, vội vàng nhắc nhở người của mình. Đám người tuân lệnh lập tức cẩn thận, mà hơn ngàn người vốn hội tụ nơi này thấy Đế Thiên đã hành động, tự nhiên cũng không kìm nén, nhao nhao xông vào trong núi. Dương huynh, ta cũng đi, chúng ta gặp lại nhau trên đỉnh núi. Từ Chân chắp tay cất bước đi. Không biết nam tử kia đến cùng có phải là người của Tử Quỳnh Phúc Địa hay không, hắn cũng không tốt đi cùng Dương Khai. Nếu không, một khi Dương Khai cùng người kia nảy lên xung đột, hắn giúp ai đều sẽ là khó xử, hành động một mình sẽ ổn thỏa hơn. Dương Khai gật đầu, nói hãy thận trọng. Chờ cho Từ Chân rời đi, hắn mới cất bước tiến lên, đạp mạnh lên núi. Hắn nhướng mày, chỉ vì nơi này rất quỷ dị như tiểu ma cô chế tạo ra mê vụ, có hiệu quả áp chế thần niệm, để hắn không thể thăm dò khoảng cách quá xa. Mặc dù không biết trong núi này đến cùng có huyền diệu gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối có hung hiểm. Người tiến vào nơi này, trước đó đều thần vẫn đạo tiêu, chính là bằng chứng tốt nhất. Một bên khác, Hướng Anh mang theo Tử Trúc từng bước một lên đỉnh núi, ngắm nhìn gốc cây già trên đỉnh núi thần sắc bình tĩnh. Cách đó ngàn trượng, lại có một thanh niên cất bước phi nhanh. Có người quay đầu nhìn hắn, thấy trên vai hắn là Thánh Dược A Khổ đang ngồi. Đây là thứ quái gì? Dáng dấp thật là xấu xí. A Khổ dương mắt nhìn hắn, đầy vẻ khổ đại cửu thầm, mở miệng nói. Người hậu sinh rất anh tuấn, có tướng trường thọ. Người kia cười ha ha, giật nhẹ góc áo của đồng bạn. Này, thứ xấu xí này, vậy mà còn biết nói chuyện à? Răng rắc một tiếng, từ trên trời một tia chớp bổ tới. Chính giữa người vừa nói chuyện, lôi đình kia uy lực to lớn vô cùng. Dưới lực lượng cuồng bạo, người này lập tức bị oanh cho thịt nát xương tan. Gãy chi thịt nát bay đầy trời. Đồng bạn bên cạnh hắn sợ ngây người, cả người đột nhiên cứng tại chỗ, lạnh lẽo từ bàn chân thẳng lên đỉnh đầu. Vừa rồi nếu lôi đình kia hơi lệch một chút, vậy người chết chính là hắn rồi. A Khổ nhìn hắn thầm trầm nói, ngươi cũng rất đẹp. Vừa dứt lời, lại là một tia chớp bổ xuống đánh vào trên thân người này. Người này cũng là bị hài cốt không còn. Võ giả xung quanh ai nấy đều kinh dị, mặc dù không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng đều theo bản năng cách xa A Khổ, nhìn A Khổ như nhìn quái vật. A Khổ ngẩng đầu lên nhìn trời, trùng điệp thở dài. Ta thật đắng à! Răng rắc, thanh âm bên tai lại không dứt. Đám người tụ tập chỗ chân núi còn không phát hiện được hung hiểm trên núi này. Nhưng sau khi bước vào núi, như thể xúc động cấm chế vô hình, hung hiểm tiếp nhau mà tới. Tượng đạo hư không sinh lôi đình, uy năng khủng bố. Võ giả tầm thường căn bản không ngăn nổi. Một tia chớp thường thường sẽ lấy đi một mạng người. Dương Khai cũng bị đánh cho mấy lần, có điều hắn luôn cảnh giác xung quanh. Mặc dù thần niệm bị áp chế, nhưng còn có thể vận dụng. Chỉ là phạm vi rất nhỏ mà thôi. Dù vậy hắn cũng không thể phát giác được lôi đình kia đến cùng là hình thành ra sao. Cho đến khi phát hiện ra đã muộn rồi, chỉ có thể tránh mà thôi. Cũng may thân thể rắn chắc, ăn mấy lần lôi đình cũng là không ngại. Chỉ là bị đánh cho toàn thân tê dại, quần áo rách tả tơi. Cẩn thận đoàn sương mù! Bồ Bách Hùng chợt kinh hô, hắn cùng Tiểu Ma Cô ngồi trên vai của Dương Khai cũng đều đang cảnh giác quan sát xung quanh. Có chỗ phát hiện, lập tức cảnh cáo. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy bên kia là một đoàn sương mù xám xịt phiêu đãng, trùm tới mười mấy người gần đó nhất. Mười mấy người kia cũng không quá để ý. Nhưng sau khi đoàn sương mù xám xịt này bay ra, tràng cảnh khiến người ta rùng mình xuất hiện. Tại chỗ chỉ còn lưu mười mấy bộ hài cốt trắng héo rơi lả tả trên đất. Trong nháy mắt, mười mấy mạng người cứ như quỷ dị chôn vùi tại nơi đây, ngay cả một tiếng kêu đều không có. Đám sương mù sau khi thôn phệ mười mấy người lại lướt tới một đám người khác, cho tới lúc này mới có người cả kinh kêu. Đây không phải là sương mù, đây là côn trùng. Nhìn tưởng là sương mù xám xịt thì lại là sâu bọ nhỏ bé với số lượng khổng lồ đếm mãi không hết. Ngay cả mắt thường đều thấy không rõ. Mắt thấy trùng vụ này bay tới phe mình, đội ngũ kia lập tức có người bối rối xuất thủ. Từng đạo thần thông oanh kích tới. Trùng vụ tan tác, hóa thành hơn 10 đàn nhỏ. Trong chớp mắt lao đến trước mặt đám người này. Thuận theo các loại lỗ trên người mà tiến vào trong thể nội. Chỉ một thoáng, những người này run rẩy, tiếng kêu rên liên hồi. Tự như tiếp nhận tra tấn kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết ngưng xuống. Huyết nhục biến mất, đám người hóa thành xương khô đổ rập xuống, trùng vụ lớn mạnh lên không ít. Một lần nữa hội tụ thành một đoàn lao tới Dương Khai. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, lúc này mới cảm nhận được sự hung hiểm trong núi này quá là khủng bố. Hư không thì sinh ra lôi đình, còn có trùng vụ này, thủ đoạn khiếp đảm, đúng là khó lòng phòng bị. Chương 4098. Trùng vụ vô thanh vô tức lao tới Dương Khai, bao quanh hắn. Kim Ô chân hỏa hừng hực dấy lên. Chỉ một thoáng, tiếng lốp bốp nổ vang bên tai không dứt. Tất cả đều bị đốt thành tro bụi. Trên đường tiến lên rất là nhiều hung hiểm. Chẳng những có hư không sinh lôi đình oanh kích, còn có trùng vân quấy rầy, còn có rất nhiều nguy cơ không thể tưởng. Mặt đất bỗng vỡ ra, lộ ra một vực sâu, lại khép lại sau khi thôn phệ võ giả. Lặng yên không một tiếng động cướp mất bao nhiêu mạng người. Có ít người thậm chí ngay cả đồng bạn bên cạnh biến mất khi nào đều không rõ ràng. Quay đầu nhìn, chỉ còn lại một mình, thì lập tức rùng mình. Mấy ngàn võ giả tràn vào trong núi này. Trước sau, thời gian đốt hết một nén hương đã hao tổn 2-3 thành. Mà càng lên cao, hung hiểm càng lớn, nguy cơ giáng lâm cũng càng tấp nập. Dương Khai nhiều lần trúng chiêu, may mắn mà có bản lĩnh vững chắc mới may mắn thoát khỏi. Nhưng những võ giả khác không được như vậy. Vô luận là lôi đình hay trùng vân đều không phải dễ dàng ngăn cản. Đi tới chỗ giữa sườn núi, nhân số đã giảm mạnh. Còn có gan tiếp tục tiến lên đều là đối với thực lực của mình có sự tự tin cực lớn. Là hoặc là ôm tâm thái vào Bảo Sơn không thể nào tay không mà về, ra sức đánh cược một lần. Hướng Anh cùng thanh niên đạt được A Khổ xa xa dẫn trước. Về phần Từ Chân thì rất lại sau một chút. Cũng không phải nói Từ Chân thực lực không bằng hai người kia, chỉ là người có sở trường, xích có sở đoản. Tử trúc trong tay của Hướng Anh phá hết vạn pháp, chỉ vào không trung, đủ để cho lôi đình chôn vùi, trùng vân lui tán. Thanh niên được A Khổ, thủ đoạn cũng không có tầm thường. Dương Khai cũng nghĩ hắn có khả năng lớn là người gánh chịu của một vị thánh linh nào. Mà đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, những người gánh chịu tiềm phục dưới nước thì lại có bao nhiêu. Trước đó, Dương Khai nhìn thấy có hơn 50 thánh linh. Mỗi một thánh linh đều có người gánh chịu. Vậy tối thiểu là có hơn 50 người gánh chịu. Nam tử thấp bé vẫn chưa thấy tâm hơi đâu. Dương Khai vừa tiến lên, vừa quan sát xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của hắn ta. Phía trước, bỗng lóe lên quang mang. Quang mang kia ban sơ cực kỳ yếu ớt, nhưng mà chớp mắt sau đã trở nên sáng như ban ngày. Khí tức kinh khủng từ trong quang mang truyền đến. Trong tiếng xoẹt xoẹt, trung tâm quang mang kia, lôi xà điên cuồng vũ động khuếch tán. Bộ Bách Hùng kinh hô. Cẩn thận! Dưới không gian pháp tắc, oanh một tiếng. Trong trời cao, một đoàn lôi bạo nổ tung, bao phủ trăm trượng. Trong trăm trượng kia, ngay cả hư không đều sụp đổ, hình thành một lỗ đen thật lớn. Dương Khai hít sâu một hơi, thầm nghĩ may mắn. May mắn hắn phát giác không ổn, lập tức na di lôi bạo này đến giữa không trung. Nếu không nó mà nổ tung trước mặt mình, long thân cũng không chịu nổi. Thở nhẹ một hơi, Dương Khai ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, mắt lộ ra nghi hoặc. Trước đó khi tại chân núi, hắn cảm nhận được trên núi này có từng tia khí tức thiên địa vĩ lực tràn ngập. Càng tiến lên, cảm giác này càng rõ ràng. Nhưng thật khó hiểu, trong thái khư, ngay cả những thánh linh đều bị áp chế thực lực cực lớn. Khai thiên cảnh bị triệt để phong trấn tiểu càn khôn. Lẽ ra, không có khả năng có thiên địa vĩ lực. Vậy thì thiên địa vĩ lực này đến từ đâu? Dương Khai có thể phát giác được nơi phát ra thiên địa vĩ lực này là trên đỉnh núi. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là thiên địa vĩ lực này rất hỗn tạp. Dường như không chỉ một loại, mà là do vô số hội tụ thành. Bồ Đào, người xác định đó là tiên thiên quả thụ hay sao? Bồ Bách Hùng hững hờ đáp. Cái gì mà tiên thiên với không tiên thiên ta không biết. Người muốn tìm cây ăn quả ta biết, nơi này có cây ăn quả. Dương Khai không phản bác được. Người đầu tiên xông lên đỉnh núi là Hướng Anh. Hắn đến đỉnh núi cũng không vội vàng cướp đoạt linh quả. Ngược lại đứng dưới tàn cây ngước đầu nhìn, nét mặt ngơ ngác. Người thứ hai chính là thanh niên đoạt được A Khổ. Tên này vừa đến, Hướng Anh vô ý hữu ý kéo ra khoảng cách. Bởi vì vợ giả ở cạnh tên này toàn bộ đều chết oan chết uổng, thật sự là không may. Người thứ ba là Từ Chân. Dương Khai lên ngay sau Từ Chân. Ngay sau đó là Đình Ất, mang theo đám người đế thiên cũng đi lên đỉnh núi. Đằng sau rừng rừng tán tán vợ giả vượt mọi chông gai, trải qua trắc trở, rốt cuộc đến nơi này. Không thấy bóng dáng nam tử thấp bé, nhưng Dương Khai có thể cảm giác tên này ẩn thân nơi nào đó. Chỉ là nơi đây áp chế thần niệm quá mức, nên hắn không thể nào tùy tiện tìm kiếm. Tất cả mọi người thất thần nhìn lên cây. Cây này to lớn, già thiên tế địa. Trên nhánh cây treo đầy linh quả, tỏa ra ánh sáng lung linh lộng lẫy. Đây là... Từ Chân kinh ngạc nhìn linh quả, dường như nhớ ra cái gì, trong mắt hiện ra suy tư. Đây không phải là tiên thiên quả thụ. Hướng Anh bỗng mở miệng. Dung Khai cũng gật đầu. Trước đó dưới chân núi còn không phát giác, nhưng khi thấy cây này, trước tiên hắn ý thức được, đây tuyệt đối không phải là tiên thiên quả thụ, tối thiểu nhất không phải là tiên thiên quả thụ mà những thánh linh kia muốn tìm. Bởi vì những thánh linh kia từng nói, trên tiên thiên quả thụ chỉ có một linh quả mà thôi. Linh quả trên cây này đâu chỉ trên trăm, mấy ngàn cũng có. Từng linh quả run rẩy treo trên nhánh cây, trông mà thèm, mà từ linh quả tản ra từng tia thiên địa vĩ lực. Trước đó, Dương Khai cảm nhận được thiên địa vĩ lực. Đúng là bắt nguồn từ những linh quả này. Nhiều linh quả như vậy, chúng ta mỗi người đều có thể hái mấy quả. Đình Ất cười ha ha, tuy nói chừng 4-5 ngàn người tràn vào trong núi, nhưng chân chính thành công đi lên trên đỉnh, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Linh quả trên cây này tối thiểu có 2-3 ngàn, coi như mấy trăm người chia đều, mỗi người xác thực đều được phân mấy quả. Mặc dù không biết những linh quả này có diệu dụng gì, nhưng nhìn nó thần vận, biết công hiệu bất phàm. Nhưng mà trọng bảo trước mặt lại không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ dẫn tới những người khác công kích. Định Ất lại là không quan tâm những chuyện này, sai xử một thủ hạ. Đi, hái một quả đến, nếm thử hương vị. Người kia lập tức khóc không ra nước mắt, chỉ có thể kiên trì đi ra phía trước rồi nhảy lên. Cúi đầu nhìn, thấy tất cả mọi người trông mong nhìn hắn, cũng không có ai cố ý xuất thủ công kích. Lúc này mới yên tâm, cũng tự biết những người này cũng có ý để hắn làm đá dò đường. Nếu hái linh quả cũng không có nguy hiểm, vậy sau một khắc tất cả sẽ cùng nhau nhào lên. Âm thầm cầu nguyện một tiếng, đưa tay bắt tới một linh quả, cũng không có dị thường gì. Hắn đang muốn lấy linh quả này xuống, bất ngờ xảy ra chuyện. Trước mắt bao người, người này bỗng dưng biến mất. Định Ất trừng mắt, hoảng sợ nói. Người đâu rồi? Dương Khai cũng là nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào chỗ người kia, nhưng không phát giác được. Người kia đến cùng là biến mất ra sao? Giống như không tồn tại, quả thật rất là quỷ dị. Mắt thấy cảnh này không ít người đều lộ ra vẻ may mắn. Hái linh quả hiển nhiên là có nguy hiểm to lớn. May mà bọn hắn mới vừa rồi không sốt ruột cướp đoạt, nếu không hiện nay gặp nạn chính là bọn hắn rồi. Từ Chân trong mắt lóe lên thoải mái, lại có phần cuồng nhiệt, cười lớn một tiếng. Quả nhiên là vậy, trên đời này lại thật có vật này, ta còn tưởng chỉ là truyền thuyết. Một lời ra tất cả mọi người đều nhìn sang hắn. Từ Chân là xuất thân từ động thiên phúc địa, là lịch bất phàm, vô luận là kiến thức hay lịch duyệt đều vượt qua người cùng thế hệ. Truyền thừa cùng nội tình của động thiên đã trải qua vài vạn năm, thậm chí là lâu hơn. Rất nhiều bí mật thường nhân không biết, trong những động thiên phúc địa này đều có ghi chép. Bộ dáng của hắn bây giờ có thể là đã từng nhìn thấy qua một chút ghi chép liên quan tới cây này. Tiểu mập mạp, người biết gì? Đây rốt cuộc là sao? Người của ta đi đâu rồi? Định Ất tâm lo an nguy của thủ hạ, vội vàng hỏi. Từ Chân nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười. Đình thủ lĩnh, chớ có hoảng sợ. Người của ngươi tạm thời không có nguy hiểm gì, chỉ là bị cái cây này ăn mà thôi. Đình Ất biến sắc. Bị trái cây này ăn, còn không có nguy hiểm. Từ Chân cười ha ha. Không có nguy hiểm là không sai. Có điều, liệu hắn có thể thoát khốn? Phải xem tạo hóa của bản thân hắn. Nếu có thể thoát khốn, có thể đến một đại cơ duyên. Nếu không thể... Không thể thì sao? Tự nhiên, cả một đời bị vây trong trái cây này. Trái cây này còn có thể vây khốn người sao? Đình thủ lĩnh, chớ có xem thường cây này rất có lai lịch. Từ Chân cười nói. Chủ nhân của A Khổ mở miệng nói. Vị sư huynh này, xin hỏi cây này đến cùng là cây gì? Trái cây này lại là sao? Đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người muốn biết. Trọng bảo trước mặt, không làm rõ ràng được lai lịch, thật sự là đau đầu. Từ Chân cũng không tàn tư, nghiêm nghị nói. Nếu như ta không nhận sai, đây chính là Tam Thiên Thế Giới Thụ trong truyền thuyết. Tam Thiên Thế Giới Thụ. Đám người kinh dị hai mặt nhìn nhau. Mọi người ở chỗ này ngoài Từ Chân ra không một ai từng nghe nói tới. Kết thúc tập 848 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.